Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, tiểu rùa đen ánh sáng hy vọng. Trầm ngâm một chút, Vương Bân là mang theo nghi hoặc, hỏi, đã ngươi cùng cự thú là cùng một con yêu thú, này nơi này trận pháp, chẳng lẽ không phải là chính ngươi thiết trí, làm sao sẽ liền chính ngươi cũng đều không có linh lực. Cần hao tốn hơn ngàn năm mới có thể ngưng tụ như vậy một tia. Ngươi, không phải là đang gạt chúng ta chớ. Thiên địa lương tâm a. Tiểu rùa đen nhanh khóc. Không nghĩ tới bây giờ Vương Bân còn không tin nhiệm nó. Thực sự có đủ oan uổng. Bất quá bây giờ hắn muốn cầu cạnh Vương Bân. Do đó cũng liền nhẫn nại tính tình cùng Vương Bân giải thích. Ta sẽ không lừa ngươi nhóm. Ai sẽ tại bụng mình trong thiết trí một cái trận pháp, sau đó còn nhượng bản thân thực lực cũng bị hạn chế. Cái này rõ ràng liền là bị người hãm hại được không? Nguyên lai, tại rất lâu trước kia, cụ thể có bao nhiêu lâu tiểu rùa đen đã quên, chỉ ít cũng có trên vạn năm đi. Lúc kia, tiểu rùa đen hăng hái, ỷ vào thực lực cường hãn, thiên hạ to lớn, đều có thể đi, chỉ bất quá có một lần. Nó ăn cái thua lỗ, mà liền là một lần kia, nhượng nó ruột đều hối xanh. Nó không cẩn thận nuốt một cái thả xuống người chết, nguyên bản cũng không để ý, chỉ đương là thức ăn, liền như vậy ăn mất. Nhưng chưa từng nghĩ, người kia lại là một cường giả, mặc dù chỉ còn lại cuối cùng như vậy một hơi, nhưng còn là ở thân thể nó trong thiết trí một cái trận pháp. Cường giả tự nhiên là chết, nhưng từ đó về sau. Tiểu rùa đen cũng mất đi tuyệt cường đại lực lượng. Nhưng này một thân cường hãn phòng ngự cùng thiên phú thần thông đều còn tại. Chỉ là không thể vận dụng linh lực mà thôi. Tiểu rùa đen không có ngồi chờ chết. Là thoát khỏi cái này khốn cảnh. Nó bắt đầu thôn phệ hết thảy linh lực dư thừa đồ vật. Mặc kệ là bảo vật. Vẫn là cường giả hay là yêu thú. Toàn bộ đều thành là hắn món ăn trong mâm. Vương Bân ba người. Cũng chính là loại tình huống này, tất cả mọi thứ, cuối cùng, đều sẽ bị tiểu rùa đen tụ tập đến nơi này điều lục sắc sông nhỏ. Đầu này sông nhỏ, cũng không phải các ngươi trong tưởng tượng, chỉ là tiêu hóa đồ vật mà thôi. Kỳ thực, nơi này là ta cái này trên vạn năm trong, dùng tới giải khai cái này phong ấn mấu chốt một vòng. Tiểu rùa đen nói ra, ngươi là muốn nói, trận pháp phong ấn. Ở nơi này điều xanh sông phía dưới. Vương Bân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai tất cả những thứ này bảo vật cùng hài cốt. Không phải bởi vì cường hãn mới không có hủ thực. Mà là bởi vì tiểu rùa đen muốn lợi dụng ẩn chứa trong đó linh lực. Đến cho nó tạo cơ hội. Cho nên mới tiếp tục lưu giữ. Người nói không sai. Phong ấn. Liền tại xanh sông chính phía dưới. Tiểu rùa đen nhìn xem Vương Bân. Mang theo thật sâu nghi hoặc, lại cũng lộ ra mãnh liệt khao khát. Cái này to lớn thân thể, ta đã sớm từ bỏ quản lý. Chỉ là cách mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ điều khiển nó đi mịch thực. Mà ta, thì một mực tại cái này xanh trong sông. Không ngừng dẫn đường những thứ đồ này ẩn chứa linh lực. Đi giải khai phong ấn. Đương nhiên, dần dà, ta tự thân cũng lần nữa ngưng tụ ra như vậy một tia có thể điều dụng linh lực. Nhưng mà lại tại mới vừa, là phòng ngự ngươi một quyền, hai lãng phí mất, nói đến nơi này thời điểm, tiểu rùa đen là cắn răng nghiến lợi, nhưng nó không dám nhìn lấy Vương Bân, thẳng đến điều chỉnh tốt tâm tính sau đó, nó mới tiếp tục nói ra, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta, đến cùng thế nào, mới có thể giống như ngươi, làm được linh lực không bị ngăn trở, nơi này tất cả mọi thứ. Ta đều có thể đưa cho ngươi. Thậm chí, ta còn có thể đưa ngươi một trận tạo hóa. Lời này nghe lên rất là tốt đẹp. Nhưng Vương Bân chỉ là bật cười một tiếng. Hừ nói, ngươi cái này hàng ngươi còn cho rằng ngươi là cao cao tại thượng chủ sao? Hiện tại loại tình huống này, ngươi còn muốn nói điều kiện với ta. Ta liền tính không đáp ứng ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không cho ta? Nói thì nói như thế không sai. Nhưng không có ta trợ giúp, xanh dưới sông những cái kia bảo bối, người có thể lấy vào tay sao? Người nguyện ý, để cho ta một người xuống dưới giúp ngươi cầm sao? Sẽ không sợ bị ta nhân cơ hội chạy trốn. Tiểu rùa đen nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Mặc dù biết rõ dạng này nói một chút, có thể sẽ nhượng vương bân đối. Đúng, hắn thi triển một ít thủ đoạn, nhưng bây giờ nó không có lựa chọn. Gặp vương bân như vậy một cái không có bị phong ấn linh lực người xuất hiện, nó thế nào cũng biết nói bí ẩn trong đó. Vương bân cúi đầu trầm ngâm, ánh mắt quét một cái tiểu rùa đen, lại hồi đầu nhìn một cái thành tranh cùng thạch cửu lưu. Lúc này mới nói ra, kỳ thật, chúng ta cũng muốn biết, là gì chỉ có ta không chịu phong ấn hạn chế. Tiểu rùa đen sợ ngây người, nó còn cho rằng, vương bân nhất định là biết. Không nghĩ tới vậy mà cũng đúng bị lừa gạt trong. Nhưng nó vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Nói, không đúng, sự tình ra tất có nhân. Trên người ngươi, có phải hay không mang theo trọng bảo gì? Ai biết nói đây? Vương Bân nhún vai, nói, thân ta trên như vậy nhiều bảo vật. Làm sao biết nói là cái nào bảo bối duyên cớ? Nếu là biết nói, còn không biết lấy ra cho nữ nhân ta dùng a. Tiểu rùa đen thở dài, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, nói, tính, ngươi cùng ta xuống dưới trong sông, đi xem thoáng cái kia phong ấn đi, có lẽ nhìn thấy sau đó, ngươi liền minh bạch đây, nếu quả thật không có biện pháp, đến lúc đó phía dưới những thứ đó, ngươi thích gì ngươi liền thu đi thôi, dù sao đều hoa nhiều năm như vậy, một lần nữa lại tới. Cũng bất quá ngủ nhiều mấy cảm giác mà thôi. Thành tranh đứng ở một bên, một mực tĩnh lặng không có nói chuyện. Nhưng lúc này, nàng đột nhiên nhô ra một câu nói như vậy, nó cũng thật đáng thương. Vương Bân nghe xong, cũng là sững sờ. Xác thực, trên vạn năm thời gian phong ấn a, mà còn là bởi vì hắn, mới nhượng tiểu rùa đen nhiều năm như vậy cố gắng, đều uổng phí. Lời nói thật Vương Bân cũng có điểm ngượng ngùng, nhưng cái này không thể trách hắn. Năm đó như không phải tiểu rùa đen không coi ai ra gì. Nuốt như vậy một cường giả, nó không đến mức luân lạc đến loại này cấp độ. Đồng thời, cái này vạn năm cố gắng, thế nhưng là xây dựng ở nó máu tanh hành động phía trên. Nơi này thi hài, thịt, mắt có thể thấy đều nhiều như vậy. Nó nuốt mất người hoặc yêu thú. Có thể quá ít à, càng nhiều sợ là đã sớm bị tiêu hóa xong đi. Hắn thở dài, đối với tiểu rùa đen, hắn cũng không biết có nên hay không đồng tình. Ngẫm lại, hắn nói ra, nước sông này là ngươi dịch vị đi. Ngươi để cho ta xuống dưới, không phải là muốn hại ta đi. Trời ạ lột, ta giống như là loại người như vậy sao? Tiểu rùa đen một mặt bi phẫn, kích động nói. Ta hiện tại còn trông cậy vào ngươi giúp ta nhìn xem phong ấn đến cùng có thể hay không phá giải. Ta thế nào buông tha đến ngươi chết? Vương Bân mặt mo một hồng. Phản bác nói. Cái gì gọi là không nỡ? Ngươi vừa mới không phải liền là suy nghĩ giết chết chúng ta sao? Này là quá khứ sự tình được chứ? Chúng ta hiện tại hảo hảo ở chung đi. Tiểu rùa đen ngượng ngùng nở nụ cười. Lại nói. Ngươi chớ hoài nghi. Chỉ cần ta cho ngươi bao trùm một tầng màng mỏng, ngươi là được không chịu ta dịch vị ăn mòn. Ngươi liền phát thiện tâm, giúp ta nhìn xem cái kia phong ấn. Dù sao những thứ đó liền ở nơi nào. Ngươi chậm rãi cầm, không có người theo ngươi đoạt. Vương Bân tròng mắt chuyển, thấp giọng nói, dạng này cũng không được a. Vạn nhất cho ngươi giải khai phong ấn, ngươi còn sẽ thả chúng ta đi. Tiểu rùa đen nhanh khóc. Nó phát hiện Vương Bân thật vô cùng cẩn thận, muốn tại hắn trên thân đòi điểm chỗ tốt thật rất khó. Nhưng bây giờ, nó không có biện pháp, nó còn chỉ nhìn Vương Bân cho nó xuống dưới nhìn phong ấn đây. Người đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta a? Ta giết chết ba người các ngươi yếu. Chấm ngoặc kép, tiểu rùa đen tức đến nổ phổi nói ra, gặp Vương Bân mặt đen xuống tới. Cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian sửa lại nói. Giết chết ba người các ngươi. Ta có thể có chỗ tốt gì? Muốn ta tin tưởng ngươi rất đơn giản. Chấm ngoặc kép. Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng. Trước làm ta khế ước thú. Chờ ta nhóm an toàn ra ngoài sau đó. chúng ta lại giải trừ khế ước đi. Đằng sau nói Vương Bân lúc đầu không muốn nói. Nhưng nghĩ tới nếu là thật không có biện pháp giúp đến tiểu rùa đen. Cái kia giữ lại nó cũng vô ích. Tiểu rùa đen hai cái mắt to màu xanh lục con ngươi cổ đại đại. Rất là ngốc trệ. Tại hắn trước mắt cái này nhân loại. Quá vô sỉ. Nó quy ra. Lại bị người uy hiếp. Muốn trở thành kẻ yếu khế ước thú. Suy nghĩ rất lâu. Nó thở dài. Thanh âm phảng phất càng thêm già nua một chút. Nói. Được chưa? Dù sao nếu là ta phong ấn không giải khai. Ta đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ ích lợi gì. Vương Bân đại hỉ. Tranh thủ thời gian đem học được không lâu khế ước thuật pháp lần nữa thi triển một lần. Không nghĩ tới mới là một hai ngày thời gian. Hắn liền thu lấy được hai cái cường đại khế ước thú. Không chung, xuất hiện khế ước phù văn. Tiểu rùa đen dưng dưng ký xuống dưới. Vương Bân đắc ý hấp thu phù văn. Giờ phút này, tại trong thức hải của hắn, có hai cái nho nhỏ kim sắc hình thú cái bóng. Một cái giống như tiểu xà, chính là ngân giao. Nhưng một cái khác, tình huống liền có điểm không đúng. Lại là một cái kỳ lân cái bóng. Mà không phải rùa đen cái bóng. Nếu như không phải trước mắt tiểu rùa đen cũng lớn lên một cái kỳ lân đầu. Vương Bân thế nào cũng sẽ không cho rằng cái này kỳ lân cái bóng đại biểu là tiểu rùa đen. Chủ nhân, bây giờ có thể xuống dưới nhìn xem sao? Cùng Vương Bân ký kết khế ước sau đó. Tiểu rùa đen cũng đối. Đúng, Vương Bân khách khí rất nhiều. Tại Vương Bân gật đầu đồng ý sau đó. Hắn từ trong miệng cho Vương Bân nôn ra một cái trong suốt phao phao. Nhượng Vương Bân nằm ở bọt biển trung gian. Cho hai người bọn họ cũng độ một tầng đi. Các nàng đi trước tầm bảo. Ta và ngươi đi nhìn phong ấn. Vương Bân chỉ thành tranh cùng thạch cửu lưu. Mặc dù hai người cũng không thể dùng nhẫn chữ vật. Nhưng sớm đi tìm một chút bảo bối. Chọn mấy món tiểu cầm tại trên tay cũng đúng không thành vấn đề. Chủ nhân. Phía dưới có cái gì đồ vật? Ta cũng biết. Một hồi ta có thể toàn bộ nói cho ngươi biết. Tiểu rùa đen cung kính nói ra. Mặc dù là như thế. Nó cũng không có ngỗ nghịch Vương Bân ý tứ. Cũng đồng dạng cho hai người độ trên một tầng màng mỏng phao phao. Đông. Ba người nhất thú. Tại cái này một khắc đều nhảy xuống xanh sông. Lục sắc nước sông rất là đục ngầu. Nguyên bản liền là không thể thấy vật. Nhưng ở tiểu rùa đen dưới sự trợ giúp, đục ngầu xanh sông đột nhiên thanh tịnh rất nhiều. Nhìn thấy đống kia tích tụ như núi bảo bối. Vương Bân ba người đều khiếp sợ đến. Bất quá thạch cửu lưu còn tốt. Chắc hẳn là đã thấy rất nhiều không lạ. Nhưng nhiều như vậy số lượng, vẫn là để nàng lộ ra rung động thần sắc. Hai người các ngươi xem trước thoáng cái. Ta và tiểu rùa đen đi đến liền tới. Vương Bân hướng về phía hai nữ nói ra, tiểu rùa đen vô cùng buồn bực, mặc dù đã nhận Vương Bân là chủ, nhưng hắn vẫn có bản thân cảm xúc, nó rõ ràng liền là vĩ đại kỳ lân, Vương Bân liền không thể đổi cái xưng hô sao, nhưng cái này buồn bực tự, cũng liền là trong nháy mắt sự tình mà thôi, sau một khắc, liền bị mừng như điên cho bao trùm đi, rốt cục có như vậy một ngày. Hắn nhìn thấy khôi phục linh lực hy vọng. Trên vạn năm chờ đợi a. Nếu như, trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử, hắn tạm thời chủ nhân, có thể hay không lệnh nó khôi phục. Nó không dám suy nghĩ những cái kia không tốt kết quả. Chỉ có thể tin tưởng, trước mắt cái này nam tử, là một cái có thể mang tới kỳ tích nam tử. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.